Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1734, đệ 1734 chương Châu Tây Trì Trình. 31, sao sao sao xà kia mềm hoạt hoạt thân mình nằm ở chính mình chân trên mặt. Dương Tử Mi cảm giác chính mình chân đều phải tê mỏi ở. Cẳng chân có điểm run lên, như thế nào đều khắc phục không được đối xa tâm lý chướng ngại. Làm Dương Tử Mi vẫn là vô pháp hoàn toàn tiếp thu tiểu hắc xà đối nàng thân mật. Tiểu hắc xà vươn lưỡi rắn, ở nàng ống quần thượng xoay vài vòng, bò ly nàng chân mặt, ngẩng đầu nhìn lên nàng, một bộ muốn nàng ôm một cái bộ dáng. Dương Tử Mi dùng mình một cái. Hơi hơi lắc đầu, tiểu hắc xà có điểm thất vọng, lại phun lưỡi rắn, hy vọng nàng có thể làm nó bàn ở nàng trên vai. Nghĩ chính mình cổ biên, luôn đong đưa một con rắn, này sẽ làm nàng thoạt nhìn thập phần tà ác. Dương Tử Mi lắc đầu, thẳng thắn thành khẩn nói, thực xin lỗi, ta đối loài rắn có điểm bài xích cảm. Không thể tới gần, tiểu hắc xà thực đáng thương mà chớp chớp mắt. Cúi thấp đầu xuống, một bộ héo bộ dáng. Thật giống như bị vứt bỏ tiểu cẩu giống nhau. Thương tổn một cái tiểu động vật hồn nhiên tâm linh. Dương Tử Mi cũng liền không đành lòng. Cong lưng, hảo đi, ngươi ở ta trên vai bàn một trận. Nhưng là, không cần rụi đầu lưỡi liếm ta, tiểu hắc xà vừa nghe. Như hoạch đại xá giống nhau, bay nhanh nhảy lên nàng bả vai, đắc ý rào rạt ở nàng trên vai bàn. Nó thân thể cũng không có bình thường xà như vậy tanh hôi, tương phản, tản mát ra nhàn nhạt hương thơm, nghe lên thực thoải mái cái loại này. Cái này làm cho Dương Tử Mi giảm bớt đối nó tới gần chính mình mâu thuẫn. Dương Tử Mi dò hỏi đại hắc xà có quan hệ địa cung sự tình. Kết quả, nó cũng là một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Chỉ biết là nó vẫn luôn đại ở dưới đại khái mười mấy năm money, nó ở dưới mười mấy năm. Trên mặt đất khả năng đã có mấy trăm năm money đến nỗi long tộc gì đó. Nó hoàn toàn không biết tình huống. Vậy ngươi như thế nào vừa thấy mặt liền cố chấp mà cho rằng ta là chủ nhân của ngươi? Dương Tử Mi nghi hoặc hỏi. Tiểu hắc xà cũng tỏ vẻ không biết vì cái gì. Dù sao chính là cảm thấy nàng là nó chủ nhân. Hỏi không ra kết quả, Dương Tử Mi cũng liền lười đến hỏi nhiều. Ba người một xà ở trên núi đời ước chừng một ngày một đêm. Còn không thấy long trục thiên ra tới. Tuyết hồ, ta tưởng một lần nữa tiến vào một chút địa cung bên trong. Dương Tử Mi lại vô pháp kiềm chế ở. Đối tuyết hồ nói, có thể, ta bồi ngươi. Tuyết hồ gật gật đầu. Chính là, bọn họ lại tìm không thấy lúc ban đầu trộm động. Kỳ quái, rõ ràng là từ cái này địa phương đi xuống. Dương Tử Mi nghi hoặc mà nhìn không có bất luận cái gì trộm động dấu vết mặt đất. Tuyết hồ, ta hẳn là không có nhận sai địa phương đi. Không sai, tuyết hồ gật gật đầu. Hẳn là nơi này. Dương Tử Mi từ nàng nhẫn chữ vật hoàn bên trong lấy ra bên kia đại uyển nguyệt đao, bắt đầu châm ngòi khởi trên mặt đất bùn đất tới. Đào có mấy mét thâm, vẫn như cũ không thấy bất luận cái gì có thể nhập khẩu trộm động dấu vết. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ chúng ta đã trải qua thương hải tang điền như vậy lớn lên thời gian sao? Dương Tử Mi đem yển nguyệt đao ném tới một bên. Lại có lẽ, liền phía trước tiến vào địa cung cũng là một hồi ảo giác. Nếu là ảo giác, tiểu hắc lại là như thế nào tới? Tiểu hắc, ngươi nói cho ta. Dương Tử Mi nhìn trên vai cái kia duy nhất có thể chứng minh nàng tiến vào quá bên trong bằng chứng, thực khó hiểu hỏi. Ta cũng không biết, Chủ nhân, tiểu hắc xà vẻ mặt vô tội lắc đầu. Ta cũng không biết là như thế nào đi lên. Dương Tử Mi bắt đầu lo lắng khởi Long Trục Thiên tới. Hắn rốt cuộc sẽ đi vào nơi nào? Hắn còn có thể hay không trở về? Nha đầu, Tuyết Hồ duỗi tay sờ sờ nàng đầu. Đừng nóng vội, nàng có thể nào không vội? Sao sao sao sao? Hết chương.